Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 504, Kizaru cùng mập mạp. Đánh cho thật sự là kịch liệt. Kuma không khỏi cảm thán. Hiện trường bừa bộn đến không ra bộ dáng. Cuộc chiến đấu này, đánh không ít thời gian. Trong thời gian ngắn, là sẽ không kết thúc. Mũ rơm Luffy bọn người bị đuổi theo đánh. Không có phản kích năng lực, da dày thịt thô người máy, không phải bọn hắn có thể chống cự, tình huống không thể lạc quan a. Zoro còn tốt một chút, Sanji cũng thế, Nami, Robin, Usopp thảm rất nhiều, một mực đang đào tẩu, ba người bọn họ công kích lẫn nhau, liên lụy người máy, trong thời gian ngắn, sẽ không xuất hiện nguy hiểm, Chopper biến thân chạy trốn, khi thì cái này hình thái. Khi thì cái kia hình thái, chạy rất thoải mái, Sentomaru lực phòng ngự không phải thổi, vô luận Luffy từ phương hướng nào công kích, lực bộc phát cường hãn cỡ nào, hắn một bước chưa từng lui lại, theo thời gian thành dài, bọn hắn dần dần xuất hiện mỏi mệt, mồ hôi tí tách rơi xuống, máu tươi cũng xuất hiện, người máy không biết đạo dã rời, chỉ cần lượng điện sung túc. Bọn hắn là sẽ không buông tha cho săn giết địch nhân. Kizaru không sai biệt lắm đến đi. Lúc này, Kizaru cũng nên đến. Sự tình trở nên có ý tứ. Chờ đợi, sẽ không dài dằng dặc. Đi qua một phút, Kizaru đi vào Sentomaru bên người. Cho Luffy một cước, bay ra ngoài mấy chục mét. Quẹ, máu tươi, dâng lên mà ra. Luffy che ngực, nhìn chằm chằm Kizaru nhìn. Hải quân đại tướng Kizaru tới. Bọn hắn muốn mau chóng rời đi. Kéo lấy gây bất lợi cho bọn họ. Trong lòng lập tức hạ quyết định. Zoro, Sanji, Nami, Robin, Usopp, Chopper, Brook, các người đi trước. Luffy, Luffy. Đám người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Luffy. Muốn nói không đi. Nhìn thấy Luffy ánh mắt. Bọn hắn đã hiểu. Ngậm lấy lệ quang gật đầu. Tìm cơ hội rời đi. Ua, các ngươi đi được không? Kizaru ôm tay, lười biếng ánh mắt rơi vào trên người mọi người. Cấp cho áp lực cực lớn. Luffy cảnh giác Kizaru. Chỉ cần hắn có động tác, lập tức xông đi lên cản lại hắn. Tiểu quỷ, người quá yếu. Tốc độ ánh sáng di động. Tăng thêm một cước. Luffy con mắt không nhìn thấy. Thân thể theo không kịp. Cũng không có làm gì. Bay ra ngoài, người trốn không thoát, không cách nào lực địch. Kizaru tốc độ quá nhanh, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chống cự, không thể nào nói đến. Zoro bọn người thấy cảnh này. Hít sâu một hơi, bọn hắn không thấy gì cả. Lộ Phi Phi ra ngoài, tranh thủ thời gian rút lui. Đây là trong bọn họ tâm cộng đồng suy nghĩ. Mau chóng rời đi nơi này. Không thể cho Luffy áp lực quá lớn. Nami, người máy xuất hiện tại Nami bên người. Phát ra kích quang, Nami sửng sốt một chút. Thân thể không có làm ra phản ứng. Chopper xông lại, mang theo Nami né tránh công kích. Không may, bị dư ba chấn đến. Hai người lăn lộn trên mặt đất. Mười phần chật vật, ai yêu, rốt cuộc đã đến. Kizaru à Kizaru, tới đây khi dễ tiểu hài tử. Có ý tứ sao? Nói hình như hắn không có làm qua giống như. Kuma không có xuất thủ. Ẩn núp âm thầm. Hắn thấy được Rayleigh thân ảnh. Hắn sẽ không để cho Luffy bọn người bị vây ở chỗ này. Rayleigh, Kizaru, các người nhưng phải thật tốt đánh nhau. Nhìn người khác đánh nhau. Là một loại hưởng thụ. Hai cái đỉnh tiêm cao thủ đánh. Không thể không nói. Thật là có điểm cảnh đẹp ý vui. Mặc dù bọn họ đều là đại nam nhân, không có gì đẹp mắt. Rayleigh đại thúc, Rayleigh đại thúc, Rayleigh vừa xuất hiện, Luffy bọn người thở dài một hơi, nhịn không được a hô một tiếng. Kizaru quay người, nhìn xem Rayleigh, Rayleigh, đã lâu không gặp, nghĩ không ra ngươi vậy mà trốn ở chỗ này. Trách không được tìm không thấy ngươi, là tìm không thấy sao? Vẫn là không muốn để ý tới. Rayleigh lạnh nhạt mỉm cười. Kizaru, khi dễ tiểu gia hỏa, có ý tứ sao? Nhiệm vụ của ta là bắt bọn hắn. Khi dễ, không khi dễ. Không phải ta quyết định. Nhiệm vụ trọng yếu một điểm. Mặt mũi. Không cần cũng được. Rayleigh coi thường Kizaru vô sỉ. Vui vẻ mỉm cười. Xem ra hôm nay trận này. Không đánh không được. Có thể cùng trong truyền thuyết đại hải tặc Rayleigh động thủ. Là vinh hạnh của ta. Hai người hàn huyên về sau. Lập tức động thủ. Kiếm khách Rayleigh. Đồng dạng cầm một thanh kiếm Kizaru. Kim quang lấp lóe. Động tác cấp tốc. Mọi việc đều thuận lợi tốc độ tại Rayleigh trước mặt. Tác dụng rất ít. Rayleigh dù là không nhìn tới. Đều có thể cảm giác được hắn tiến công. Phanh phanh. Kiếm cùng kiếm va chạm. Phát ra đua tiếng âm thanh. Tách ra. Kizaru trong lòng có ý nghĩ. Thực lực còn có thể. Không có trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Già. Người tới niên kỷ. Thực lực đi theo hạ xuống. Nhìn các nhân tình huống. Có dưới người hàng rất không hợp thói thường. Có hạ xuống một điểm. Tổng mà nói. Đều sẽ biến yếu. Người đã không phải là năm đó ngươi. Rayleigh. Phát lực. Đẩy ra Rayleigh. Áp bách Rayleigh đánh. Rayleigh không cam lòng yếu thế. Phản kích. Mặc dù hắn già. Nhưng tính tình của hắn vẫn là như vậy hoành. Kizaru. Có ta ở đây. Ngươi là không tổn thương được bọn hắn. Đao quang kiếm ảnh bên trong. Thân ảnh của bọn hắn bay tới bay lui. Va chạm. Đại khai đại hợp va chạm. Kích quang lấp lóe. Kizaru lợi dụng trái cây năng lực. Không ngừng tìm kiếm cơ hội. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Kizaru. Quá phiền toái. Tốc độ nhanh chóng. Tăng thêm thực lực của hắn không yếu. Thân thể của mình sẽ chống đỡ không nổi đi. Cuối cùng tới. Tiếp tục đánh. Đúng. Không sai. Đánh cho hung ác một điểm. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Kuma ở một bên xem kịch. Không chê chuyện lớn. Đánh cho càng là kịch liệt càng tốt. Tốt nhất không cần hắn xuất thủ. Bất quá. Nhìn loại tình huống này. Hắn xuất thủ là tất nhiên cần phải. Không có Kizaru tại. Người máy cũng có thể làm cho bọn hắn ngã xuống. Giống. Điên cuồng Chopper. Đã biến lớn. Đã mất đi lý trí. Nhìn thấy người máy. Đập. Đập. Bọn hắn bị bước phải từng bước lui lại. Tiếp tục nữa. Có người sẽ chết đi. Ân. Rayleigh cùng Kizaru đồng thời hét lên kinh ngạc một tiếng. Bọn hắn nhìn về phía một cái hướng khác. Một cái nam nhân đứng ra. Ôm sách vở. Đối lấy bọn hắn cười lạnh. Hắn tới. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây là trong lòng hai người khác biệt ý nghĩ. Hắn tới làm cái gì? Là bọn hắn suy tính sự tình. Là muốn giúp đỡ. Vẫn là xuất thủ săn giết. Ông. Thuấn Di đi tới người máy phía sau. Một bàn tay xuống dưới. Cũng không quay đầu lại. Người máy biến mất không thấy gì nữa. Hư không tiêu thất người máy. Tăng thêm cho tới nay e ngại. Brooke sắc mặt đại biến. Nhìn xem người khổng lồ này cúi đầu nhìn mình. Lạnh lùng ánh mắt. Để hắn cảm thấy sợ hãi. Hai chân đạp. Lui ra phía sau. Không ngừng lui ra phía sau. Hắn đưa tay. Chuẩn bị hô cứu mạng. Lại phát hiện. Người kia đã hạ thủ. Ông. Một bàn tay xuống dưới. Brooke thân thể biến mất trước mắt. Giống như không tồn tại giống như. Brooke. Brooke. Brooke. Hoảng sợ băng hải tặc mũ rơm. Phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Đồng bạn biến mất. Chết. Brooke chết. Không tốt. Usopp. Đi. Đi mau. Luffy phẫn nộ hò hét. Để Usopp rời đi. Usopp kịp phản ứng. Quay người muốn rời khỏi. Kuma đã đứng ở sau lưng của hắn. Bàn tay rơi xuống. Không muốn không muốn. Ông. Tấu chương xong. HTTP. Converter. Hố Siang. Com. TXT. 79 phần 79.520. 17010859. HTML. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang. Com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter. Hố Siang. Com. Converter. Hố Siang. IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP.